Chư Thiên Tín Điều, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 573, chương 571, Lôi Thần Chi Tử. Hai tên tráng hán bên trong người đeo cự kiếm cái kia lỗ mãng nam tử một cước đá vào trên cành cây. Biểu lộ khó chịu uy hiếp nói, Mí Mia, ta không muốn lại nhiều lần leo núi tới tìm ngươi. Ngươi cũng không muốn mỗi lần đều chịu khổ a. Thành thành thật thật nói ra. Cái kia có hình xăm tên chọc đi đâu rồi? Bị vây ở dựng bên trong chính là một cái độc nhãn lão già. Hắn còn lại con kia mắt phải lóe ra kỳ dị ánh sáng màu vàng. Ta làm sao lại biết? Ta thậm chí liền các ngươi nói người là ai đều không hiểu rõ. Các ngươi sẽ không cho là ta bị vây ở dựng bên trong còn có thể lượt lãm thiên hạ vạn vật a. Một cái khác đem chiến chùy cùng tấm thuẫn vác tại sau lưng sợi dâu nam mỉa mai mà hỏi. Ngươi không phải tự xưng là cửu giới người thông minh nhất sao? Dựng bên trong lão giả phản phúng cười cười. Đúng vậy, ta xác thực so người đã chết cùng ngu xuẩn thông minh một điểm. Các ngươi hai chị oắt con vừa lúc chính là cái sau. Có lẽ rất nhanh liền sẽ trở thành cái trước. Cự kiếm nam tính tình mười phần táo bạo. Hắn hai mắt trợn lên tiến đến trước mặt lão giả gầm thét. Ngươi nói cái, chờ một chút. Huynh đệ, thuẫn trùy nam nhíu mày quan sát một chút bốn phía. Mí Mia mặc dù miệng tiện, nhưng hắn bình thường sẽ không nói mạnh miệng gạt người. Ta có một loại dự cảm không tốt. Ha, được xưng là Mí Mia dựng bên trong lão giả cố ý châm ngòi ly rán diễu cợt nói. Magni, xem ra ngươi chỉ truyền thô bạo ngược tính tình. Modi đầu óc so ngươi tốt dùng nhiều. Hẳn là kế thừa ship trí tuệ đi. Mí Mia, Magni từ phía sau lưng rút ra cự kiếm. Lên cơn giận dữ tiến lên một bước. Dự định đem vũ khí chém vào Mí Mia trên thân. Dừng tay, Magni, Modi từ phía sau lưng giữ chặt huynh đệ của hắn. Đừng xúc động, suy nghĩ kỹ càng hậu quả. Ha ha, Mí Mia không có sợ hãi tiếp tục phun nọc độc. Nếu như ngươi dám giết chết ta, ta liền thừa nhận ngươi có gan. Rất đáng tiếc, Odin sẽ không để cho các ngươi thả ta. Nhưng cũng sẽ không để bất luận kẻ nào giết chết ta. Ta đối với hắn còn có dùng. Magni, ngươi dám ra tay sao? Mau chóng quyết định, thời gian của các ngươi không nhiều. Magni cùng Modi là con trai của lôi thần Tho. Trưởng tử Magni kế thừa Tho tính tình táo bạo. Thân thể vĩnh viễn so đầu óc động đến nhanh. Còn tốt Modi tính cách tương đối ổn trọng. Có thể tại thời khắc mấu chốt giữ chặt huynh đệ của mình. Trên mặt âm tình bất định biến ảo một lát, Magni cuối cùng vẫn là thúi nghiêm mặt thu hồi đại kiếm. Tựa như Mí Mia nói tới đồng dạng, hắn đảm đương không nổi chọc giận Odin hậu quả. Hừ, ta ngược lại muốn xem ngươi có thể mạnh miệng tới khi nào. Modi cũng âm tiếu uy hiếp nói, lần sau tới gặp ngươi không phải là chúng ta. Chuẩn bị tâm lý thật tốt đi. Mí Mia trên mặt lộ ra vui vẻ cười xấu xa. Không cần lần sau. Hai cái tiểu hỗn đản. Ngẩng đầu nhìn lên trời lên đi. Oanh. Còn không đợi Magni cùng Modi làm ra phản ứng. Trong trời cao đột nhiên hạ xuống một cái bất minh vật thể. Trùng điệp nện ở hai cái Bắc Âu Tam Lưu Thần trước mặt. Người nào? Huynh đệ hai người đồng thời lấy ra vũ khí dọn xong tư thế chiến đấu. Một trái một phải đem từ trên trời giáng xuống người xa lạ bao vây lại. Tamamonomae ẩn nấp chúc phúc phi thường ra sức. Cho dù tiến vào trạng thái chiến đấu cũng như cũ tại có hiệu lực. Chỉ là tác dụng phạm vi có chỗ suy giảm. Khoảng cách rất gần Magni cùng Modi có thể trực tiếp nhìn đến lá sâu tồn tại. Lá sâu không để ý đến trận địa sẵn sàng lôi thần nhãi con. Sau khi hạ xuống đầu tiên đem ánh mắt chuyển hướng bị vây ở dựng bên trong Mí Mia. Ngươi có thể nhìn thấy ta. Cùng Magni cùng Modi khác biệt. Mí Mia tại lá sâu hiển lộ ra tung tích trước đó liền phát hiện hắn. cần phải cùng hắn con kia kim quang lóng lánh ánh mắt có quan hệ. Một chút xíu, bằng hữu, một chút xíu, mí mía hướng trận địa sẵn sàng hai người hét lên. Có chuyện đợi lát nữa lại nói, ngươi còn là trước giải quyết hai cái này ngu xuẩn đi. Cũng tốt, từ bên hông rút ra hiên viên, kiếm, lá sâu rốt cục đem lực chú ý chuyển hướng hai cái lôi thần nhãi con. So sánh đại danh đỉnh đỉnh lôi thần Tho, Magni cùng Modi cái này đối với cùng cha khác mẹ huynh đệ tại Bắc Âu trong thần thoại cơ hồ chính. Là trong suốt bối cảnh tấm, chỉ có chút ít mấy bút đề cập tới bọn hắn. Mẫu thân của Magni là nữ cự nhân Gian Sa Sa. Hắn tại Asgard được xưng là đại lực thần, nghe nói khí lực so phụ thân của hắn Tho lớn hơn. Đương nhiên, cũng chỉ là khí lực. Modi mẫu thân là Tho đời thứ hai thê tử Sif. Hắn là Asgard dũng khí chi thần. Bắc Âu trong thần thoại có quan hệ cái này hai huynh đệ sự tích ít càng thêm ít. Chỉ biết là bọn hắn sống qua chư thần hoàng hôn, kế thừa bỏ mình phụ thân lưu lại Mjolnir. Ở thế giới sau khi sống lại hợp lực chấp trưởng Tho nguyên bản phụ trách chức vụ. Đại lực thần cùng dũng khí thần à, đây là lá sâu lần thứ nhất chân chính chuẩn bị cùng thần linh. Chém giết, hắn dự định mượn hai cái này lôi thần nhãi con đến đo đạc thoáng cái Asgard thần linh thực lực. Hay a, đầu óc không đủ dùng Magni xưa nay không biết cái gì gọi là dò xét đoạt độ. Làm Modi còn tại thông qua lá sâu bề ngoài đặc thù phân tích suy đoán lai lịch của hắn lúc. Magni đã một tay giơ cự kiếm nhảy đi qua. Oanh, đại lực thần xác thực không phải chỉ là hư danh. Tại lá sâu nghiêng người tránh thoát Magni nhảy bổ về sau. Phủ kín cỏ xanh đỉnh núi bình đài bị hắn man lực ném ra một cái đường kính khoảng 3 mét bất quy. Tắc hố to. Lá sâu dưới chân hình dạng mặt đất xuất hiện một chút cải biến. Ít nhiều có chút ảnh hưởng thân thể của hắn cân bằng tính. Đáng chết, cái này không có đầu óc đồ đần. Mắt thấy Magni đã dẫn đầu phát động công kích, Modi cũng không lo được tiếp tục suy nghĩ. Hắn bắt lấy lá sâu dưới chân mất cân bằng một lát cơ hội. Tay phải chiến chùy lóe ra ánh chớp giơ cao khỏi đầu. Ta cha Tho, xin ban cho ta lực lượng. Ầm ầm, một đạo màu bạc trắng lôi đình trống rỗng từ bầu trời trong xanh bên trong đánh xuống. Trực tiếp trúng đích, không kịp, tránh né lá sâu. Bắt lấy huynh đệ vì chính mình sáng tạo cơ hội. Magni đại kiếm cải biến góc độ quét ngang. Sẽ bị lôi điện tê liệt thân thể lá sâu đập bay ra ngoài. Ha ha, mí mía. Người kỳ vọng mặt hàng này có thể đánh bại chúng ta. Cửu giới thứ nhất trí giả liền loại trình độ này. Không giống với đắc ý quên hình Magni. Modi từ một chút nhỏ bé chi tiết phương diện chú ý tới không thích hợp. Magni vũ khí mặc dù không phải đuốc chế tạo tinh phẩm. Nhưng chém sắt như chém bùn cũng không phải vấn đề gì. Vì cái gì không phải đem địch nhân cắt thành hai đoạn. Mà là ném ra đi, mà lại vũ khí tiếp xúc thân thể trong nháy mắt đó. Giống như có yếu ớt kim thiết giao kích thanh âm, bị đánh bay đến giữa không trung lá sâu cảm thụ thoáng cái hoàn toàn mới chiến y bên trong tích. Xúc lực lượng, cảm thấy kinh ngạc nhíu mày, hai lần công kích cũng nhanh muốn đạt tới chiến giáp năng lượng phụ tải hạn mức cao nhất rồi. Thật sự có tài nha. Modi kêu gọi Tho đưa tới lôi điện kỳ thật cũng không có đối với lá sâu tạo thành tổn thương, lá sâu bản thân nắm giữ đạt tới cấp A lôi điện kháng tính. Đối với phần lớn lôi điện đều có thể hoàn toàn miễn dịch. Nếu như là Tho bản nhân ở đây, hắn đánh xuống lôi điện cần phải có thể đối với lá sâu tạo thành thiết thực tổn thương. Nhưng đi qua Modi trung chuyển một lần, uy lực cũng liền như thế. Giao phong ngắn ngủi để lá sâu đại khái thăm dò hai con lôi thần nhãi con thực lực. Magni xác thực lực lớn vô cùng, nhưng hắn xuất kiếm động tác 10 phần cứng ngắc, ỷ vào chính mình khí lực lớn. Magni mỗi một lần công kích đều đem lực đạo dùng đến 10 thành. liền nghĩ một lần tính giải quyết địch nhân, hoàn toàn không có suy nghĩ qua chuẩn bị ở sau. Nói thật, Lã Sâu cho rằng này xui xẻo hài tử trí thông minh đáng lo. So sánh dưới, Modi phong cách chiến đấu càng thêm cẩn thận, cũng càng vì lý trí. Tại huynh trưởng cùng địch nhân sát người vật lộn dưới tình huống, hắn lựa chọn dùng công kích từ xa cung cấp chi viện. Đúng là lựa chọn sáng suốt. Hai huynh đệ trí lực giàu nghèo chênh lệch thể hiện đến phát huy vô cùng tinh tế. Nhưng có sao nói vậy? Chỉ riêng cá nhân thực lực đến nói, Magni tuyệt đối tại Modi phía trên. Cái kia gãy ngứa lôi điện công kích để Lã Sâu có chút muốn cười. Quả thực là cho phụ thân của hắn lôi thần tho mất mặt. Thăm dò hoàn tất, hai cái không may hài tử. Chiến đấu chính thức bắt đầu. Như đã biết, Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.